Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, Thẩm Hân Tình Yêu. Tam, Lãnh Nhược Thủy buồn cười một tiếng. Vậy ngươi nấu cơm đi. Ta đói bụng, ngươi hẳn là cũng đói bụng. Ngươi đi trước phòng bếp nhìn xem Nhu muốn cái gì. Sau đó chiếu ta trên bàn viết mua sắm điện thoại đánh qua làm cho người ta đưa cần gì đó đi lại. Tiền ở trong ngăn kéo, còn có vài ngàn hẳn là đủ dùng. Quần áo trong lời nói. Chỉ có thể ủy khuất ngươi trước mặt ta. Ta có một chút không có mặc qua quần áo. Ngươi có thể trước mặt. Chờ ta thương hảo một điểm cùng ngươi đi mua ngươi thích. Hiện tại ngươi một người đi ra ngoài. Ta lo lắng, Thẩm Hân gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Hảo, ta phải đi ngay phòng bếp. Thẩm Hân đi phòng bếp xem. Phát hiện các ngươi trừ bỏ đồ ăn. Đầy đủ mọi thứ. Xem ra này gian phòng bếp thường xuyên ở dùng. Lãnh Nhược Thủy nơi này không có gì nữ nhân đồ dùng. Không biết bình thường nấu cơm là chính hắn vẫn là có khác một thân. Nàng bản cảm thấy trực tiếp hỏi mạo muội, nhưng là hỏi hắn thích ăn cái gì đồ ăn thời điểm. Vẫn là kìm lòng không đậu đem vấn đề này nói ra. Lãnh Nhược Thủy nói hắn không kiêng ăn, nhường Thẩm Hân mua chính nàng thích ăn đồ ăn tự thành. Thẩm Hân thuận theo ứng hạ, ta đây sẽ theo liền mua chút đối với ngươi thương thế có lợi hảo hiểu rõ. Đúng rồi, lãnh đại ca chính mình biết nấu ăn, chỉ biết phía dưới, nấu cháo, à, như vậy à. Ta còn tưởng rằng ngươi biết nấu ăn đâu. Bất quá này đã rất tuyệt. Rất nhiều người liên này đó cũng sẽ không, ha ha. Hân nha đầu ngươi thật thú vị, cái gì hân nha đầu cũ nha đầu. Này không xuôi tay, ha ha. Vui sướng thật thú vị, Thẩm Hân cảm thấy này buồn nôn hề hề còn không bằng cái kia. Lại không nghĩ tranh cãi. Bĩu môi gọi điện thoại làm cho người ta đưa rau dưa cùng chính nàng dùng thói quen gia vị đi lại. Nói chuyện điện thoại xong. Lại đem phòng ở làm thanh khiết. Tài dùng đưa hóa công nhân đưa tới đồ ăn làm cơm chiều. Vị nói không sai, một giờ sau. Lãnh Nhược Thủy uống Thẩm Hân dùng thìa đút cho hắn canh xương cười tủm tỉm nói. Kỳ thật hắn nguyên chuẩn bị chính mình ăn. Là Thẩm Hân thấy hắn cánh tay phải bị thương không có phương tiện. Chủ động yêu cầu uy hắn. Mà hắn, rõ ràng tay trái cũng thực linh hoạt. Lại ma xui quỷ khiến đáp ứng rồi. Kỳ thật cũng không tính ma xui quỷ khiến. Hắn biết sở dĩ như vậy. Là vì Thẩm Hân cho hắn cảm giác cùng dì Băng Vũ giống nhau như đúc. Đã chết đi 10 năm dì Băng Vũ. Hắn cho rằng hắn vĩnh viễn không bỏ xuống được. Hiện tại phát hiện, thế nhưng buông xuống. Hiện tại nhớ tới nàng không lại giống trước kia như vậy tê tâm liệt phế đau. Chỉ có thừa tốt đẹp mà mơ hồ cảm giác. Thẩm Hân hiện tại cho hắn chính là loại cảm giác này. Nhưng hắn cuộc đời lần thứ hai bắt đầu muốn một nữ nhân. Hắn cũng không là theo khuôn phép cũ nhân. Bằng không sẽ không cho tới bây giờ còn không kết hôn. Tuy rằng Thẩm Hân so với hắn nhỏ 10 tuổi, theo hắn căn bản không phải vấn đề. Thẩm Hân bọn buôn người phụ thân đừng nói đã chết, cho dù không chết cũng không là vấn đề. Hắn hiện tại duy nhất phải làm, là nhường nàng thích thượng hắn. Thừa dịp tiểu cô nương bây giờ còn không có người trong lòng. Hắn muốn chạy nhanh phóng ra. Thẩm Hân tuy rằng đối này lấy đi chính mình nụ hôn đầu tiên nhân thực có cảm tình. Cũng không có hướng tình yêu nam nữ thượng tưởng. Nàng nghĩ Mộ Thanh Niên nói người này có thể tin cậy trong lời nói. Không hề phòng bị cùng hắn ở chung, cấp Lãnh Nhược Thủy uy qua cơm, chính mình ăn qua sau, Thẩm Hân tắm rửa tắm, mặc Lãnh Nhược Thủy mua đến sau không có mặc qua đại áo trong. Đại nội khố, ngủ nhiều y, chuẩn bị đi cách vách phòng ngủ thời điểm, phát hiện Lãnh Nhược Thủy xuống giường, nàng cho rằng hắn muốn đi toilet, không có để ý, thấy hắn đi tủ quần áo lấy quần áo, chạy nhanh chạy tới, ngươi muốn tắm rửa, không thể nhẫn nhẫn sao. Miệng vết thương của ngươi không thể đụng vào thủy, Lãnh Nhược Thủy tiếp tục hướng phòng tắm đi. Nhưng là ta có khiết phích, không tắm rửa ngủ không được, chạm vào thủy thương thế hội tăng thêm. Như vậy, ta giúp ngươi ninh khăn lông, chính ngươi nhiều lau, Lãnh Nhược Thủy, do dự một hồi đáp ứng rồi. Hảo, ngươi ở phòng tắm giúp ta ninh khăn lông, ta ở bên ngoài lau, miễn cho bị ngươi ăn đậu hủ, OCV by Love Video, hết chương.